Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, cường huyết cảnh tầng thứ 7. Sát đường một đội vệ binh vừa tuần tra xong bí pháp trải. Nghe vậy, ba người tiểu đội cấp tốc hướng âm thanh nguyên truyền ra bí pháp trải chạy đến. Chuyện gì xảy ra? Một cái to con trần trụi nửa người trên vệ binh đẩy ra thanh niên. Quát hỏi, ta cũng không biết. Ta đến một lần hào ca hắn liền chết. Thanh niên trong ánh mắt còn có hoảng sợ. Chợt, giống như nhớ tới cái gì. Liền nói, ta đã biết, quả quyết là Tiêu Mặc. Khẳng định là hắn, nghe đồn đau của hắn nhanh đến mức dọa người. Mà lại cùng Tiêu An thúc thúc có thù. Tiêu Mặc, cường tráng vệ binh quét qua phố dài. Đâu còn có Tiêu Mặc thân ảnh. Chấn đường cái rất nhanh náo nhiệt lên. Chấn Bắc có một tòa núi lớn, chân núi dòng suối xuyên qua, tại chân núi, cỏ dại mọc lan tràn, chính vào mùa xuân, vạn vật mùa sinh trưởng, nhưng nơi đây lại hiển thị rõ hoang vu, ống kính rút ngắn, nếu như giờ phút này trùng hợp có tỉ mỉ người đi đường đi ngang qua nơi đây liền sẽ phát hiện, tại chân núi bờ suối chảy bên trên, có một cái đen nhánh sơn động, cửa hang cỏ dại cành khô trải rộng. Rất khéo léo đem cửa hang che giấu. Nếu như không phải dụng tâm đi quan sát, căn bản không phát hiện được. Trong động, ba viên lớn bằng ngón cái dạ minh châu chiếu sáng rạng rỡ. Chiếu sáng trong động, Tiêu Mặc khoanh chân tĩnh tu. Tại bên cạnh còn có một cái to lớn bao khỏa. Bao khỏa dây thừng kết là giải khai. Lộ ra bên trong gà quay, quả chám các loại đồ ăn. Đây đều là Tiêu Mặc sớm chuẩn bị xong. Sớm tại tối hôm qua, Tiêu Mặc liền chuẩn bị xong hết thảy. Hiện nay trong động đồ ăn đầy đủ ăn 5 ngày. Mặc cho trên trấn nóng náo lật trời. Trong sơn động lại là một mảnh tĩnh mịch. Xì xì, vô số thiên địa linh khí thành sợi tơ trạng tụ hợp vào Tiêu Mặc đỉnh đầu. Ngực thần bí thạch châu giống như là một khối cường lực nam châm. Bá rất hấp thụ lấy thiên địa linh lực. Giờ phút này nếu có tu sĩ cấp cao ở một bên liền sẽ phát hiện. Tụ đến đại lượng màu xanh linh khí trừ bỏ bị Tiêu Mặc đỉnh đầu bách hội hấp thu bên ngoài. Còn có cực một số nhỏ. Nhỏ không thể thấy linh khí tại bị thạch châu thôn phệ. Tại Tiêu Mặc ngực, thạch châu cùng đồng tâm khóa từ một cây tinh tế thiên tàm ti mặc. Treo ở trước ngực, Tiêu Mặc đạt được đồng tâm khóa cũng có một ngày. Ngoại trừ tối hôm qua đụng chạm lần thứ nhất đồng tâm khóa thường có qua rung động bên ngoài. Không tiếp tục phát hiện bất cứ dị thường nào. Lúc này cũng là an tĩnh giống một khối quy tắc màu đen phương thạch đầu. Thanh Ngưu công thứ tầng 789 hoàn toàn có thể nói là giành được. Cũng may mắn là cướp. Không phải lấy Tiêu Mặc kiếm tiền tốc độ. Không có 3 năm 5 năm đều là không thể nào mua được. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra con đường tu luyện gian nan. Tư chất, nghị lực, tiền tài thiếu một thứ cũng không được. Giống Tiêu Mặc liền là tư chất thượng giai, nghị lực càng là ngàn dặm chọn một, nhưng xuất thân không quan trọng, căn bản đều không bỏ ra nổi tiền đến mua tâm pháp bí tịch. Nếu không phải dựa vào Thạch Châu chi uy, căn bản không có khả năng tại ngắn ngủi không đến 2 năm ở giữa tu luyện tới cường huyết cảnh tầng. Thứ 6, Hồng Hoang đại lục nhân khẩu mấy vạn ức, có gia thất hiển hách nhưng khuyết thiếu nghị lực, có tư chất bình thường. Mà giống Tiêu Mặc loại này, còn có quá nhiều, ti, linh khí từ Tiêu Mặc đỉnh đầu huyệt bách hội tiến vào đan điền. Lại tụ hợp vào toàn thân, cọ rửa huyết mạch, cường huyết cảnh, tên như ý nghĩa liền là cường kiện gân cốt, rèn luyện tinh huyết, cường huyết cảnh cùng chia 9 tầng. Đương cường huyết cảnh đại viên mãn lúc toàn thân lại phát ra một loại huỳnh quang. Kia là toàn thân tinh huyết rèn luyện cường hóa đến bão hòa một loại tiêu chí. Mà loại này tiêu chí cũng là tùy từng người mà khác nhau. Có người vừa tiến vào cường huyết cảnh tầng thứ 9 rất nhanh liền toàn thân huỳnh quang. Đạt tới cường huyết cảnh đại viên mãn. Cũng có cực một số nhỏ một đám người. Tiến vào cường huyết cảnh thật lâu sau mới toàn thân huỳnh quang. Mà loại người này hoặc là tuyệt thế thiên tài. Hoặc là thiên phú dị bẩm. Bởi vì điều này đại biểu lấy người này huyết mạch cực mạnh. Cần nhiều linh khí hơn đi cọ rửa, cải thiện, rèn luyện. Tiêu Mặc mấy tháng trước liền là cường huyết cảnh tầng thứ 6 đỉnh phong. chỉ là không có tầng thứ 7 bí tịch mà thôi. Liền giống với một cái phát hiện nguồn nước sa mạc hành giả. Thật vất vả bổ sung nguồn nước, lại đột nhiên phát hiện lạc đường, theo thể nội khí huyết không ngừng bị cọ rửa, rèn luyện, Tiêu Mặc thực lực cũng tại lấy một loại nước chảy thành sông tốc độ mạnh lên. Sau 5 ngày ban đêm, đèn hoa mới lên, phố dài đầu đi không ít người, đi dạo thanh lâu, ở trọ, uống rượu rất là ồn ào, mà đầu đường vệ binh cũng rõ ràng so thường ngày nhiều hơn không ít. Toàn bộ thạch trấn chú quân đều từ Liên Nguyên Đổng ra trưởng khống. Chừng hơn 200 người chú quân giờ phút này đều xuất động. Tại đầu đường tuần tra, hoặc là thủ vệ, trên đường dài, thỉnh thoảng có nện bước chỉnh tề, bạch bạch bạch bộ pháp vệ binh đi qua. Cho an nhàn bóng đêm thạch trấn mang đến cảm giác cấp bách. Cách Tiêu Mặc một đao đánh giết Tiêu Viễn Hào đã qua 5 ngày. Tiêu Mặc bây giờ danh hào đã vang vọng thạch trấn. Dám tại toàn trấn lùng bắt lúc giết người. Phần này dũng khí liền đủ đã trấn nhiếp thường nhân. Bây giờ thạch trấn đã là toàn trấn đề phòng. Nhất là Tiêu An gia tộc những cái kia thực lực yếu kém trực hệ tử đệ càng là người người cảm thấy bất an. Sợ Tiêu Mặc cái này cuồng đồ tại ngày nào đó lại tìm tới cửa. Trấn Cửu Long hiệu thuốc mặt sau một yên lặng trong tiểu viện. Tiểu viện đại sảnh. Một bộ trường bào màu đen Tiêu An chính thần sắc bất thiện nhìn trước mắt một gã đại hán đầu chọc. Còn không tìm được. Đã 5 ngày. Gã đại hán đầu chọc ngay cả cúi đầu. Bồi Tiếu nói. Là. Tiêu đại nhân đừng nóng vội. Bây giờ trên trấn thông hướng địa phương khác các nơi yếu đạo đã sớm bị phong kín. Mà Tiêu Mặc chân dung cũng đã dán đầy toàn trấn. Tin tưởng tìm tới Tiêu Mặc cuồng đồ chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Hắn quả quyết còn tại thạch trấn bên trong. Thời gian sớm tối. Người nói cho ta làm sao cái sớm tối pháp. Là một tháng vẫn là một năm. Tiêu An tức giận đến có chút run rẩy, cằm râu xanh run lên. Giờ phút này, nếu là có luyện trải qua cường giả tại liền sẽ phát hiện. Tiêu An cùng gã đại hán đầu chọc hai người bên ngoài thân đều tản ra một loại huỳnh quang. Hai người thình lình đều là cường huyết cảnh đại viên mãn cường giả. Tại thạch trấn, cường huyết cảnh đại viên mãn cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tùy tiện một cái đều là sừng sững thạch trấn chi đỉnh nhân vật. Gã đại hán đầu chọc không nói gì. Đành phải ngượng ngùng cười bối. Chỉ là trong lòng lại đang thầm mắng. Tiêu Mặc bắt không được oán ta rồi. Vệ binh kia bất quá cường huyết cảnh 3 tầng tiêu nhân vật. Tiêu Mặc một người liền có thể ngược sát một đám. Mà trấn thủ vệ đội cũng bất quá hơn 20 người. Thạch trấn rộng như vậy. Đi đâu tìm một người đi. Cũng liền nhìn ngươi thúc trước mặt. Nếu không đại gia mới lười nhác hầu hạ. Tiêu An trầm mặc một lát. Cắn răng một cái. Nói. Cái này Tiêu Mặc một ngày bất tử. Ta một ngày không nỡ ngủ. Lúc này mới 2 năm a, liền đã phát triển đến trình độ như vậy. Nhất là hắn khoái đao. Nghe nói ngay cả Tiêu Vong Hoa đều đối tiểu tử này đao pháp khen không dứt miệng. Cái này còn chịu nổi sao? Dạng này, người truyền lệnh xuống. Phàm có Tiêu Mặc tin tức xác thật người tại nguyên lai vạn lượng hoàng kim cơ sở bên trên lại thêm. Một viên tôi huyết đan. Tôi huyết đan. Gã đại hán đầu chọc giật mình. Đây chính là linh đan a. Đối cường huyết cảnh tu sĩ có rất tốt rèn luyện hiệu quả. Cho dù là cường huyết cảnh đại viên mãn, cũng có được không nhỏ giúp ích. Tôi huyết đan, tên như ý nghĩa liền là rèn luyện khí huyết. Tôi luyện gân cốt đan dược. Loại đan dược này tại thạch trấn Cửu Long hiệu thuốc bên trong một viên liền phải hơn vạn hai. Mà lại mỗi bán một viên đều muốn ghi chép dành trước. Có thể nói tại thạch trấn cơ hồ không có mấy người có thể hưởng thụ nổi. Đúng, liền là tôi huyết đan. Chỉ cần dò thăm Tiêu Mặc tin tức xác thật là được. Còn lại ta tự mình xuất thủ. Ta muốn tự tay xé rách tên oắt con này. Tiêu An ánh mắt rất là lạnh lùng. Cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ. Ca vớt tượt bài GH Huyền Linh. Xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để con vớt tơ có động lực làm việc TKS. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.